phiên ngoại phượng xâm báo ứng tới. Ta nhỏ cái nương A Cơ Ti đại lãnh chúa chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn không bị khống chế, đi theo đào hoa tiên tôn bay vào hung thú miệng lớn trên nó xuống hai hàng răng khép lại thời khắc, hiểm hiểm từ đó xuyên qua, đi theo tuột xuống hỗn độn hung thú thực quản. Cơ Ti đại lãnh chúa mặt mũi tràn đầy hôi bại vẻ mặt, trong lòng thầm nghĩ một tiếng, mệnh ta thôi rồi. A Quang Quang đại nhân bị các ngươi hố chết rồi. Ngưng Quang Kính bị phượng xâm ôm vào trong tay, thông qua hỗn độn hung thú thực quản lúc, nhịn không được tức giận bất bình nhắc tới hai lần. Hại chết rồi, hại chết ta, bị các ngươi hại chết nha. Ngưng Quang Kính nói năng linh ta linh tinh không ngừng, tay nhỏ không biết từ đâu bóp khối khăn, thử xóa khỏe mắt lệ quang. Phượng xâm cái kia để ý tới nó nghĩ linh tinh cái gì, trực tiếp vung ra một đường mục linh, hung hăng đâm vào hung thú thực quản bên trên. Giống hỗn độn bị đau, đông nhiên sôi trào một chút, toàn bộ mặt biển đều bị nó lật khuấy lên một đường sóng biết sóng lớn. Xoạt, phượng xâm một tay xóa mở kiếm, sắc mặt lanh khốc đâm vào nó thực quản bên trên, thấp xuống trượt tốc độ. Cùng lúc đó, một đường thánh lực chui đi qua, hung hăng nện tại hung thú nội tạng bên trên. Hỗn độn cảm giác được trong cơ thể một trận rời sông lấp biển. Thế là nó nhịn không được ngay tại đáy biển nguyên lật tới lan đi, đau đến nổi giận gầm lên một tiếng. Đáy biển nguyên bên trong, bị đập vào mặt một trận sóng lớn đổ nhào đi ra tiểu thái tuế, không khỏi giận mình. Lập tức ánh mắt đống nhiên biến đổi. Nay mẹ nó là cái gì siêu cấp vận khí A Kiều Kiều không tìm được, thế mà để hắn gặp gỡ một cái siêu cấp đại hung thú lục túc bốn cánh, đỏ rực như lửa. Toàn thân bao vây lấy một tầng liệt diễm quang mang. Tiểu thái tuế thì thào lẩm bẩm. Trong lòng đột nhiên giật mình, đống dưng mở lớn hai con người, là hung thú hỗn độn ba nhờ đối diện một đường băng vụ đánh tới, nháy mắt đem hắn theo hủy hệ tờ di cờ hờ đến tứ chi, cơ hồ phun đọc lại. Tiểu thái tuế hốt hoảng quay người, chỉ cảm thấy toàn thân trơn lên cư nở dê, thân thể cơ hồ không bị khống chế. Hắn tốn sức đi lên chạy trốn. Đáng tiếc băng vụ cường hành vô cùng, vài phút liền đem hắn cho đông cứng. Trong lúc vội vã, một đường cái đuôi lớn quét ngang mà đến, đuôi gió quét trúng hắn thân thể phượng xâm chỗ nào ngờ tới. Hắn ở bên trong rời sông lấp biển chỉnh đốn cái này hung thú, tiểu thái tuế ở bên ngoài đổ cái nấm mốc. Ngưng Quang Kính nhìn hắn như thế hung tàn, cơ hồ khóc lên. Này, vị này các hạ, ngài trước ngừng một chút ta, ngài đến cùng muốn làm gì a? Làm gì này không hiện thấy một cách dễ dàng nha. Phượng Sâm cười lạnh một tiếng, tự nhiên là từ trong ra ngoài đâm cho lỗ thủng, tốt gọi ta ra ngoài. Ngưng Quang Kính, các ngươi những nhân loại này, như thế hung tàn thực sự tốt sao? Không, ngươi trước không nên thương tổn Độn Độn a, nếu không thì ta cùng Độn Độn thương lượng một chút, để nó đem các ngươi bài xuất đi thôi. Phượng Sâm ngoắc ngoắc khỏe môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua mắt trong tay Ngưng Quang Kính, ý kiến hay a, bài xuất đi nó chỉ cần dám hàng, hắn liền dám đâm chết cúc hoa của nó. Ngưng Quang Kính nhìn ra trong mắt nam nhân hung ác ý, run run xuống, vội vàng sửa lời nói, không phải, là nhả, phun ra ngoài. Không biết vì lông, nhân loại trước mắt nhìn xem đáng sợ hề hề. Để Ngưng Quang Kính từ đáy lòng dâng lên một chút ý sợ hãi. Ta cùng Độn Độn thương lượng một chút xuống, nhường một chút nó đem các ngươi nhả, phun ra ngoài à, đừng sốt ruột, nó sắp khóc. Độn Độn ngũ tạng nội phủ đều sắp bị này biến thái nhân loại cho đánh xuyên. Cảm giác Độn Độn có chu tờ đáng thương như thế nào, phá Ngưng Quang Kính lau nước mắt. Cẩn thận từng ly từng tí truyền âm cho trong biển qua lại bước lên hỗn độn. Độn Độn, ngươi không nên gấp gáp, trước hết nghe ta nói a, ngươi vẫn là trước đem mấy người này loại theo bụng của ngươi bên trong ra ngoài đi. Bên cạnh ta cái này nhân loại rất khó dây vào a, còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng ngươi sẽ ruột xuyên bụng thối giữa mà chết. Ôi chao. Ngao, hỗn độn hung thú phát ra kinh thiên nộ hống, cả người đều tại đáy biển uyên bên trong trùng trùng bước lên, vung ra một mảng lớn bọt nước. Độn Độn, này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, này không gọi sợ, biết không? Ngưng Quang Kính dậy tức giận hỗn độn hung thú. Đúng, ta biết ngươi nghĩ ra được. Chờ ta tìm tơ y cái thiên phú tuyệt hảo chủ nhân, đến lúc đó nhất định có thể đem người thả ra. Không ủy khuất, ta không có chút nào ủy khuất. Độn Độn à, chúng ta kết bạn nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể chết ta, chúng ta nói tốt, cơ hữu tốt cả đời. Ô, Ngưng Quang Kính lấy lại tinh thần. Nắm lấy Phượng Sâm cánh tay lắc lắc, ngươi đừng làm phá hư à, đừng ở Độn Độn trong bụng đá tới đánh đi. Độn Độn đáp ứng đem chúng ta thả ra. Nó sẽ không ở nhà chúng ta ra ngoài lúc, giống lúc trước như thế, dự định một ngụm cắn chết chúng ta đi. Cơ Ti trắng khuôn mặt, run rẩy đưa ra chất vấn. Vừa rồi lúc tiến vào, cựu tử nhất sinh, là nàng né tránh tốc độ rất nhanh, nếu không giờ phút này đã sớm bị hỗn độn cự thú cắn thành hai đoạn, chỗ nào còn có thể nói chuyện tới. Sẽ không. Ngưng Quang Kính dùng sức vỗ ngực một cái, ta biết độn độn. Nó nhưng thật ra là cái tính tình mười phần ôn hòa hài tử, chẳng qua là bị giam lâu, phát ra phát tiểu tính tình mà thôi. Phượng Sâm nhịn không được cười ha ha, ngươi này mẹ nó một cái nhỏ phá tính tình một viên, chính là mấy chục cái nhân mạng, thật là đủ nhỏ ai chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Phượng Sâm giơ tay một đoàn thánh lực, trùng trùng đánh vào hỗn độn hung thú nội tạng bên trên. Hắn híp mắt mắt cười lạnh, cho là ta sẽ tin tưởng Ngưng Quang Kính khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền trắng rồi. Ô ô ô ô, hắn lại đánh độn độn, độn độn sắp bị hắn đánh cho thổ huyết. Cái này nhân loại thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng nha? Ngưng Quang Kính khóc. Phượng Sâm chậm rãi ném ra ngoài một bộ giam cầm phụ trận, ngươi đi vào ta liền tin tưởng. Cái này nhân loại, quả nhiên không tin bọn chúng. Nó là lo lắng nó cùng độn độn liên thủ, giết chết bọn họ đi. Ngưng Quang Kính dùng khăn tay nhỏ bôi nước mắt, ta thực sự là người tốt. Cơ Ti mặt lạnh, ngươi không phải người. Ngưng Quang Kính bị nghẹn lời, ngoan ngoãn chui vào giam cầm phụ trận, trong chốc lát liền bị mấy khối lôi bạo phù vây. Chờ một lúc sau khi rời khỏi đây, phải phối hợp chúng ta thu hỗn độn hung thú biết chưa, ta biết ngươi có phương pháp. Phượng Sâm Y Lì Nguyên cười híp mắt nhìn xem nó nói. Không phối hợp lời nói, chỉ có trước đem ngươi bổ xuống thân tử đạo tiêu đâu. Ngưng Quang Kính, vốn gì cũng không phải phổ thông giam cầm phụ trận. Thế mà là tam trọng phụ trận. Giam cầm, trói buộc cộng thêm lôi bạo, tam trọng đại trận. Này, này nhân loại, cũng thế, cu nở dê quá hố đi đại ca, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi. Ô ô, một cơn gió mạnh như mưa rào xé rách qua đi. Phượng Sâm dẫn Cơ Ti mấy người, bị một luồng cự lực lôi kéo, theo cự thú thực quản bên trong nhảy ra ngoài. Lúc này Mạc Liên vừa đúng đuổi theo, hai người liếc nhau, đồng thời đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phong ấn hỗn độn. Rất nhiều qua sang năm. Ngưng Quang Kính đấm, gào khóc, tiểu đoàn tử, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Lúc ấy chúng ta sắp bị phụ thân cùng Đào Hoa thúc thúc đánh chết. Ô ô ô ô ô, Mặc Bảo Bảo nhìn một chút nện đất khóc giống Ngưng Quang Kính, lại xem xét mắt đầy đất khóc lóc om sòm lăn lộn nhỏ Mì Hoành Thánh. Trịnh trọng kỳ sự điểm một cái đầu nhỏ, ta sẽ vì các ngươi làm chủ. Hắn ôm lấy hỗn độn, nắm Ngưng Quang Kính tay nhỏ, chúng ta đi tìm phụ thân cùng Đào Hoa thúc thúc. Đo y cao y công đạo đi, nhất định phải tại mâu thân trước mặt vào thèm a tiểu đoàn tử. Chứ mâu thân, không ai có thể đối phó được rồi. Bọn họ muốn để bọn họ quỳ ván giặt đồ lộn mấy chục vòng hỗn độn, lung lay cái đuôi nhỏ, một mặt trịnh trọng kỳ sự nói. Đúng đúng, lúc ấy thực tế là quá hung hiểm. Ta cùng nhỏ Mì Hoành Thánh, suýt nữa không thể bảo trụ hai đầu mạng nhỏ. Xem ta đi, Mặc Bảo Bảo một mặt giảng nghĩa khí nhỏ biểu lộ, dùng sức chút gật đầu đáp ứng. Chốc lát sau, ngay tại bên cạnh ao cho cá ăn kiều kiều, nhìn thấy nhi tử cùng khỏa gạo nếp tiểu đoàn tử dường như một đường lăn tới, ôm nàng đùi liền gào lên, mẫu thân à, ngươi muốn vì tiểu đoàn tử làm chủ a, ngày này không vượt qua nổi a, nhi muốn cho phụ thân, Đào Hoa thúc thúc cho Lam mở tư cờ chê tờ a. Kiều Mục quay đầu nhìn về phía phu quân cùng Lạn Đào Hoa, mặt không thay đổi nhìn qua hai người. Bên cạnh ao đánh cờ Mặc Liền Phượng Sâm, nhịn không được ghé mắt mà trông, đồng thời kéo ra khỏe miệng. Không khí bỗng nhiên trở nên lạnh siêu siêu, là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phải xui xẻo đi tức phụ nhi. Ngươi nghe vi phu giải thích kỳ quái, vi phu muốn giải thích cái gì, nhi tử đây là biến đổi phương, nhi muốn tranh sủng thượng vị đi xong.